Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chắc Kỳ, thực hiện thư viện báo, chương 407, chương 409, âm khí quá nặng. Chu cố vấn, xử lý tốt a, lúc này đi lấy giản dị cáng cứu thương Lưu Dịch Thành cũng quay về rồi. Nhìn thấy ba người đứng đấy nói chuyện phiếm, tranh thủ thời gian hỏi nói, tốt, đem hắn chuyển lên đi. Chu Tà vừa nói xong, Đinh Kiệt lại là động thủ trước tương đương, mặc dù Lưu Dịch Thành vẫn là lòng còn sợ hãi. Nhưng nhìn thấy Đinh Kiệt người quản lý này đều vào tay hắn, sao có thể ở một bên đợi lấy. Hai người cùng một chỗ làm sức lực mới đem thi thể từ trong động kéo đi ra. Đinh Kiệt cũng không có mang bao tay, chỉ có thể từ mặt theo bao tay Lưu Dịch Thành đem cái chết người nắm ở trên tay cánh đầu óc cho lấy xuống đặt ở hắn thân bên trên, sau đó lại một người chuyển bả vai, một người chuyển chân đem thi thể chuyển lên cáng cứu thương. Hô, thật mệt mỏi a, cái này ngày mai thợ trang điểm phải có chiếu cố. Nhìn thấy thi thể trên tay chân chật vật không chịu nổi, Đinh Kiệt nhịn không được đậu đen rau muống một câu, trở về đi, bình an trở lại hỏa táng chàng. Cái này ném thi thể sự tình xem như hạ màn. Bốn người ngồi ở phòng nghỉ bên trong các loại cao lan làm sau cùng ghi chép. Đinh Kiệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hiếu kỳ hỏi Chu Tà. Chu cố vấn, ta là hậu thiên tạo thành âm dương nhãn, vậy được tử cùng tống thúc đâu? Vì cái gì bọn hắn gặp được quỷ? Lưu Dịch Thành mặc dù không biết Đinh Kiệt nói cái gì, hậu thiên tạo thành âm dương nhãn là cái gì, bất quá đối với tại sao mình gặp được quỷ còn rất là hiếu kỳ. Vểnh tai nghe, tình huống của bọn hắn cùng ngươi không giống nhau. Lưu Dịch Thành a, hẳn là cái kia người chết chủ động để ngươi trông thấy hắn, vì chính là mê mắt của ngươi. Mà Tống Thúc là trường kỳ trực ca đêm, lại là thường xuyên tiếp xúc thi thể, hắn thân bên trên âm khí quá nặng đi, hồn phách trở nên hết sức yếu ớt, cho nên căn bản vốn không cần cái kia người chết quỷ hồn làm cái gì. Là hắn có thể nhìn thấy quỷ hồn, với lại hắn hẳn là cũng không phải lần đầu tiên gặp quỷ. Lưu Dịch Thành nói Tống Thúc mắt quầng thâm rất nặng, chỉ sợ đúng là hắn bị quỷ quấn ngủ không được. Cảm giác, đương nhiên, cái này chỉ là phán đoán của ta. Hai người đều gật gật đầu. Đinh Kiệt âm dương nhãn đã phong, cũng không có không yên tâm. Với lại hắn cũng không dùng trực ca đêm. Lưu Dịch Thành cũng có chút hoảng hốt. Theo ta về sau còn gặp được quỷ a, làm sao bây giờ? Chu Tà cười cười, không cần lo lắng, Tống Thúc nói cho ngươi quy củ, không phải không có lửa thì sao có khói. Về sau án lấy hắn nói quy củ tới làm việc liền không có vấn đề gì. Quỷ, cũng không có các ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy, tựa như lần này các ngươi gặp quỷ, cũng đối với các ngươi không có tổn thương gì, không phải sao? Đương nhiên. Vì không giống Tống Thúc làm như vậy nghề này quá lâu trở nên âm khí quấn thân. Người tại ban ngày muốn thường xuyên phơi phơi nắng, dạng này có thể xua tan âm khí bổ sung dương khí. Còn có thể đi thiên hậu xem bên trên tháp hương bái bai thần. Đối ngươi có chỗ tốt, nghe Chu Tà kiểu nói này, Lưu Dịch Thành hoảng loạn trong lòng mới dần dần bình phục lại. Tốt, ta đã biết. Thật vất vả tìm tới một cái tiền lương đãi ngộ tốt lại nhẹ nhõm công việc. Hắn cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Chu Tà, ta làm xong, đi thôi, đây là cao lan công việc cũng làm xong. Đứng dậy chào hỏi một tiếng Chu Tà. Kia không có việc gì chúng ta liền đi. Đinh Kiệt cùng Lưu Dịch Thành nhau nhau đứng dậy đưa hai người đi ra ngoài. Chu Tà thật là giúp bọn hắn chiếu cố rất lớn. Làm Chu Tà cao lan sau khi lên xe, Đinh Kiệt mở miệng gọi lại Chu Tà. Chu cố vấn, người biết rõ chúng ta làm nghề này các loại quái sự khẳng định sẽ không thiếu. Nếu như chúng ta có cần trợ giúp thời điểm có thể đi tìm ngươi a. Chu Tà thủ đoạn hắn đã từng gặp qua, là cái có bản lĩnh người tài ba. Dạng này người tự nhiên muốn giữ liên lạc. Đương nhiên có thể, ta điêu khắc cửa hàng tại tướng quân ngõ hẻm, lại là có thể tới tìm ta. Bất quá lần này là cục thành phố xuất hiện nơi trốn lấy không lấy tiền. Nếu như chính các ngươi đến, ta kia thu phí thế nhưng là rất đắt a. Chu Tà giảo hoạt nói ra, trước cho bọn hắn trích dự phòng châm, cũng đừng đến lúc đó tới lại hiền quý. Phiền phức, đỉnh đường phố đạo là không ngại, những cái kia có bản lĩnh đại sư cái gì cái kia thu phí tiện nghi. Còn không biết là thật là có bản lĩnh vẫn là lừa gạt người. Chí ít Chu Tà năng lực hắn là kiến thức qua, tuyệt đối là đáng tin cậy. Thuận miệng nói liền đem mất đi thi thể tìm trở về. Cầu hoa tươi, tốt. Kia Chu cố vấn Cao cảnh quan tạm biệt. Gặp lại, Chu Tà phát động xe mang theo Cao Lan rời đi cái. Này âm khí âm u địa phương. Bang trong cục chúng ta xuất hiện trận trả lại cho ngươi kéo đến một cái khách hàng tiềm năng. Chu Tà, ngươi có phải hay không cái kia biểu thị một tí à? Mời ta ăn ăn khuya thôi. Cao Lan cười nhìn về phía Chu Tà. 6 điểm ăn áp huyết fan hâm mộ ngươi đã đói bụng à? Ăn hàng Cao cảnh quan. Áp huyết fan hâm mộ à? Không đỉnh no bụng. Vừa mới tìm xong thi thể ta liền đói bụng. Ngươi xem đó mà làm thôi tương đương. Chu Tà im lặng nhìn lên trời. Ăn hàng thật đáng sợ. Nhìn nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm 10 giờ rồi. Có thể ăn như vậy ngươi làm sao lại không mập đây? Được thôi, mời ngươi ăn ăn khuya đi. Hâm mộ à, ngươi hâm mộ không đến. Ta đây chính là chết ăn không mập thể chất. Thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ à. Chu Tà chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Nói hình như hắn ăn nhiều lại béo đồng dạng. Cuối cùng hắn tìm nhà hương thơm cay cua bữa ăn khuya. Ăn đến Cao Lan gọi thẳng đã nghiền. Có thể chưa đủ nghiền à. Người ta ăn hương thơm cay cua là điểm cái 3-4 con đuổi việc một nồi. Ăn xong thêm canh giống như ăn lẩu đồng dạng ăn. Mà bọn hắn trực tiếp điểm 10 cái lớn nhất cua biển mai hình thoi. Thật là mở rộng ăn. Nếu không phải cuối cùng Cao Lan nghĩ đến để Chu Tà mang một chút trở về cho Tô Anh ăn. Đoán chừng cái gì đều thừa không xuống. Toàn năng bị nàng tiêu diệt làm sạch. Ăn hôi liền là thoải mái. Ăn xong Cao Lan còn sinh cái lưng mỏi hô to một tiếng. Đường cong hoàn mỹ nổi bật không thể nghi ngờ. Chu Tà không có sủa bậy. Coi như mỗi ngày như thế ăn cũng ăn bất tận hắn. Hắn là không quan trọng, không có đem Cao Lan đưa về nhà, mà là trực tiếp đem nàng đưa đi cục thành phố. Xe của nàng còn tại kia, không lái về nhà ngày mai đi làm vẫn phải chen tàu điện ngầm. Nhiều phiền phức, trước khi xuống xe Cao Lan bỗng nhiên lại gần tại Chu Tà bên mặt bên trên hôn một cái. Đỏ mặt xuống xe, đa tạ ngươi khoản đãi, Chu Tà chỉ là cười cười. Nhìn xem nàng lên xe của mình rời đi, hắn mới hướng trong nhà mở đi ra. Gần nhất hắn đối tại tình cảm của mình quan hệ có chút choáng muôi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.